Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 256, bồi thường. Làm phòng thí nghiệm thường trú nhân viên công tác, Makise Kurisu cùng Saitama lúc này đối với Aki Tomoya vẫn là có chỗ oán niệm. Dù sao Suzuha nấu cơm ăn ngon như vậy, hơn nữa còn chủ động phụ trách mọi người đồ ăn, nhưng lại bị Aki Tomoya cho bắt cóc, khiến bọn hắn ngày sau cơm nước cần tự mình giải quyết hay là định thức ăn ngoài. Bởi vậy Makise Kurisu đang nghe được Aki Tomoya nhắc lên cái này một gốc dạ thời điểm không khỏi có chút tiểu khí phẫn, mà cùng lúc đó, nhìn xem xoay người rời đi Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức, cũng không biết đắc tội với nàng ở chỗ nào, xem ra tức giận như vậy. Được rồi, có lẽ là mấy ngày nay thân thích tới, một bên nói thầm, Aki Tomoya một bên chậm rãi từ trên giường bò lên, lúc này hắn còn cảm giác có chút mê man, đồng thời hắn cũng bắt đầu suy tư đêm qua mộng. Nói là mộng, lại quá chân thực một điểm. Đến lúc này hắn vẫn như cũ là không có quên thiếu nữ kia đôi mắt. Nhưng là nếu như nói không phải là mộng, nhưng lại không cách nào giải thích, hắn cũng không phải thật có thể mơ tới tương lai hay là thế giới khác chuyện phát sinh năng lực giả. Đồng thời thiếu nữ mơ hồ khuôn mặt cũng làm cho hắn có chút không cách nào xác định hắn chỗ tao ngộ. Chính là mộng vẫn là cái gì khác. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cảm giác chính mình gần nhất càng phát lo được lo mất. Sau một lát, tại Makise Kurisu thúc giục phía dưới, Aki Tomoya một bên hướng phía ngoài cửa đi đến một bên tự nói. Có một số việc suy nghĩ nhiều chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Hiện tại hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Loại phiền não này sự tình vẫn là không cần nhiều suy nghĩ. Bởi vì nhàn rỗi căn phòng thật sự là quá mức quan hệ. Cho nên lúc này bộ nghiên cứu môn nhân mặc dù ít, toàn bộ anh hùng hiệp hội công tác người mặc dù ít, nhưng là phòng ăn gì gì đó vẫn phải có. Bất quá lúc này lại chỉ có phòng ăn, không có đầu bếp. Trước kia là Suzuha ở chỗ này kiêm nhiệm, hiện tại Suzuha đi Aki Tomoya trong nhà làm bếp nhỏ mẹ. Nơi này đành phải trống không làm một cái đơn thuần chỗ ăn cơm. Bởi vì nhiều người quan hệ, cho nên điểm tâm lộ ra vẫn tương đối phong phú. Aki Tomoya tùy tiện tuyển cái sữa đậu nành bánh quẩy dưa muối loại hình bắt đầu ăn. Lão bản A, gần nhất Mitaka Jin bọn hắn muốn đem ngươi thành lập cái kia chế tác trò chơi công ty để ở chỗ. Này, hở? Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc. Công ty game một mực không có tổng bộ, liền trước mắt mà nói là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Dù sao trong công ty phần lớn người đều là học sinh, muốn đi địa phương cố định tiến hành đi làm bản thân liền là một cái 10 phần khó xử sự tình. Mặc dù đang quản lý bên trên đem mọi người tập trung ở cùng một chỗ quản lý tương đối tốt, nhưng là vì để cho bọn hắn càng thêm thuận tiện điểm quan hệ, cho nên Aki Tomoya một mực là ngầm thừa nhận mọi người chỗ làm việc trong nhà tương đối tốt. Nhất là bây giờ, Sakura Ho, Mitaka Jin nhà cùng Aki Tomoya nhà là lẫn nhau liên tiếp. Bộ dạng này từ từng cái phương diện tới nói đều là rất không tệ. Vì sao lại lộ ra kinh ngạc như vậy? Công ty muốn chính quy, xem ra để cho người ta tin tưởng, quy phạm hóa quản lý vốn là vậy phải nhanh chóng phổ biến a. Ở một bên Makise Kurisu có chút kỳ quái nhìn xem Aki Tomoya, chuyện này ta là chuẩn bị đợi đến đại học chúng ta tốt nghiệp đằng sau đang tiến hành. Dù sao từ từng cái phương diện tới nói, chúng ta cũng không phải là toàn chức tiến hành chuyện này. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Makise Kurisu không khỏi có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Lời tuy như thế, người bộ dáng này không sợ bọn họ dưỡng thành lười biếng quen thuộc à? Bộ dạng này thế nhưng là bất lợi cho về sau quản lý đâu. Được rồi, phương diện này sự tình chính ngươi ngẫm lại đi. Bất quá bọn hắn lần này muốn đem tổng bộ để ở chỗ này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Thái Ất ở chỗ này a. Mặc dù Du Cú Tâu bọn hắn đã hoàn toàn rút ra tại cái này server bên trong Thái Ất trí năng. Bất quá khi siêu máy tính chắp vá tốt thời điểm, tại không có tổn hại địa phương vẫn là đánh dấu có Thái Ất hai chữ. Mà tại cái này trong phòng thí nghiệm chỉ có Okabe Ryotaro ưa thích cho đồ vật đặt tên. Nhưng là hắn đặt tên tiêu chuẩn lại kỳ chênh lệch vô cùng. Cho nên cuối cùng cái này máy tính danh tự vẫn là bị mệnh danh là Thái Ất. Đáng nhắc tới chính là, lúc này chủ trì Thái Ất trí tuệ nhân tạo là lấy Aki Tomoya làm nguyên mẫu Amethyst cùng Akasaka Ryunosuke Metsan. Bộ dạng này a thật cũng không quá lớn quan hệ. Bất quá chờ ta lập tức liên lạc một chút Faris đi. Faris nói đem cả lầu toàn bộ đưa cho Aki Tomoya dùng, nhưng là mỗi lần sử dụng thời điểm Aki Tomoya đều sẽ hỏi thăm một cái nàng. Mặc dù bây giờ đều tại dùng lấy toàn bộ cao ốc, nhưng là mỗi lần nghĩ đến cái này chuyện thời điểm, Aki Tomoya đều cảm giác hơi có chút không có ý tứ. Kỳ thật tại Faris trong lòng, đối với Aki Tomoya cũng 10 phần cảm kích. Nếu như không phải Aki Tomoya cự không tiếp thụ, lúc này nàng đã đem cả tòa cao ốc đưa cho Aki Tomoya. Trong lòng nàng tiền tài gì gì đó là so ra kém Aki Tomoya vì nàng làm chuyện. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị cho Faris gọi điện thoại thời điểm, Faris lại vừa lúc đến nơi này. Khi hiểu được Aki Tomoya ý nghĩ đằng sau, Faris không khỏi có chút bất mãn nói ra. Đều nói qua Tomoya mail tương đương nơi này Faris đã đưa cho ngươi. Làm sao xử lý cứ dựa theo ngươi ý nghĩ liền tốt. Hai chúng ta trong lúc đó không cần khách khí. Như thế, nếu như Tomoya mail tại dạng này, Faris liền muốn tức giận. Nhìn xem hai tay chống nạnh, hùng hổ dọa người cơ hồ là đem thân thể của mình dán vào trên người mình Faris. Aki Tomoya không khỏi vội vàng lui về phía sau hai bước. Theo sau đưa tay ra sờ lên Faris đầu nói. Thật có lỗi, bất quá, nếu biết sai, lần sau sửa lại liền tốt. Tại nói chuyện này chính là Tomoya Mel không coi Faris là làm bằng hữu. Luôn là dáng vẻ như vậy tính toán chi ly thế nhưng là sẽ để cho bằng hữu thương tâm nha. Nghe được Faris chém đinh chặt sắt lời nói, Aki Tomoya do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Đúng rồi, Faris hôm nay làm sao có thời gian tới nơi này? Bình thường tới nói thời gian này ngươi không phải hẳn là tại trong tiệm liền bận rộn sao? Nói như vậy, Faris mặc dù thỉnh thoảng sẽ tới nơi này nhìn Okabe Ryotaro bọn hắn. Nhưng là đại đa số đều là lúc buổi tối. Lúc này nàng muốn bình thường đều là tại trong tiệm. Chỉ là muốn đến chuyển một cái mà thôi. Còn có chính là lần trước ta đến đó tìm bảo hộ ta thức thần muốn tới nơi này xử lý cái sự tình mà. Thôi, lần trước tại Aki Tomoya giới thiệu phía dưới, Faris hao tốn giá tiền rất lớn tại Kesuno ra tìm một cái thức thần. Không phải đâu, còn muốn đến, ta đều nói qua nàng là đánh không lại ta. Ở một bên Saitama nghe được Faris lời nói đằng sau, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Không phải, lần này không phải đến tỷ võ. Là Zedumaru tìm ngươi thảo luận một chút bồi thường chuyện. Nhìn xem Saitama, Faris không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Bồi thường? Cái gì bồi thường? Trong lúc nhất thời Saitama không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.